Hông một cái nha, chương 21, Tần Việt nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên. Góc truyện audio.com. Nói thật, trước khi tới đây cô đúng thật không nghĩ tới sẽ phát sinh gì. Toàn dựa vào một cổ bốc đồng mà đến. Nhưng hiện tại vừa bị Tần Việt nhắc nhở, Trì Bối cũng hoàn toàn không sợ hãi. Cô biết Tần Việt sẽ không làm gì với mình. Tín nhiệm này tới có chút không thể hiểu được. Nhưng chính là tin tưởng không lý do. Anh không phải là người như vậy. Anh cũng sẽ không làm như thế. Tuy rằng nói Tần Việt luôn luôn chiếm tiện nghi của mình. Nhưng trên thực tế, anh sẽ không quá độ. Trì Bối cảm thụ được hô hấp sau tai. Tâm hơi rung động, cơ thể cũng căng thẳng hơn chỉ sau một thoáng. Biết là một chuyện, nhưng khẩn trương lại là một chuyện khác. Cô phát hiện mình hiện tại thật sự có chút mẫn cảm Tần Việt tới gần hơn một chút. Mình liền khẩn trương, Trì Bối tạm dừng một lát, cảm thụ được tiếng hít thở sau tai kia, duỗi tay đẩy Tần Việt ra, ánh mắt lung tung nhìn, tôi đến đây nhìn một chút, không được sao, dáng vẻ này của cô làm Tần Việt nói không nên nửa từ phản bác. Anh trầm mặc một lát, cũng lo lắng dọa phải cô, lui sau một bước nhìn chằm chằm cô, xoay người đi vào trong phòng, Trì Bối đứng ở tại chỗ một lát. Cũng đi theo, kỳ thật Tần Việt không có đồ gì nhiều, đại đa số là một ít văn kiện chỉnh sửa lại, Trì Bối nghĩ xem chừng là anh chuẩn bị giao cho trợ lý. Kỳ thật đồ đều đã thu dọn xong, chỉnh tề bày biện ở trên bàn, sau khi Tần Việt xoay người trở vào thì trực tiếp cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Lúc đi ra đã mặc quần áo xong, nhìn qua bộ dáng sạch sẽ. Không thể hiểu được cái loại trang phục bình thường kia ở trên người anh mặc. Ít tóc mái trên trán rơi xuống. Có loại cảm giác khác nhau của thiếu niên. Trì Bối quay đầu nhìn chằm chằm. Không khống chế được có chút mê mẩn. Cô biết Tần Việt lớn lên đẹp. Nhưng dáng vẻ sau khi tắm xong lại là lần đầu tiên thấy. Tần Việt duỗi tay vén tay áo lên. Sườn mặt tinh xảo, ngẩng đầu liếc cô. Tiếng nói trầm thấp, nhìn đến ngây người. Trì Bối, không, anh mua vé sao? Tần Việt nhìn cô, đột nhiên duỗi tay xoa xoa tóc cô, cử chỉ thân mật, một chiếc phi cơ nhỏ. Đợi lát nữa tống trợ lý sẽ qua đây. Anh giải thích đơn giản, có chút việc gấp, em không muốn về thì đi theo bọn họ tiếp tục làm điều nghiên. Có vấn đề tìm Tống Văn Hạo. Trì Bối gật đầu đáp ứng. Được, cô hậu chi hậu giác. Một, phản ứng lại, hỏi một tiếng. Tống trợ lý đưa anh ra sân bay sao? Hậu chi hậu giác, một, sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra. Tần Việt gật đầu, đi bao lâu nha, nghe vậy, Tần Việt cười, xem xét liếc cô một cái. Chế nhạo hỏi, như thế nào, lo lắng cho anh, dáng vẻ này của anh cùng ngữ điệu nhẹ nhàng. Thông thường chỉ xuất hiện trước mặt Trì Bối. Trì Bối ngạo kiều quay đầu, nói thầm, ai lo lắng cho anh? Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút, ông chủ không ở công ty, nhân viên chúng tôi khẳng định là có thể nhẹ nhàng hơn. Tần Việt không chọc thủng kỹ năng diễn vụng về của cô. Nói một câu, không có chuyện gì, rất mau sẽ quay lại. Anh đứng ở trước mặt Trì Bối, sửa sang lại đồ đạc xong, đột nhiên duỗi tay ôm cô một cái ôm kia, đến nhiều năm sau lại nhớ tới. Trì Bối đều cảm thấy ấn tượng khắc sâu. Cái ôm này, cô không biết nên giải thích như thế nào. Lại cảm giác ý nghĩa bất đồng. Như là cho cô cảm giác an toàn. Lại như là cho cô một loại cổ vũ. Cũng như là biểu đạt một loại không bỏ. Tất cả cảm xúc lung tung rối loạn đều ở bên trong. Trì Bối không nhúc nhích. Một hồi lâu sau mới duỗi tay bắt lấy quần áo Tần Việt. Nhấc chân thật nhẹ nói bên tai anh. Tần Việt xuất ngoại, mấy ngày sau điều nghiên cũng hoàn toàn kết thúc, Trì Bối cùng đồng nghiệp trong công ty trở về. Bọn họ về là thứ bảy, chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lại tiếp tục đi làm. Buổi sáng thứ hai, trời phương Bắc càng ngày càng lạnh, cái lạnh lúc sáng sớm làm cho người ta không muốn rời giường. Trì Bối ngủ nướng một hồi lâu mới không còn gì luyến tiếc thức dậy. Rửa mặt đơn giản xong là chạy như bay tới công ty. Đã một tuần không gặp đồng nghiệp, đây lại thứ hai vốn là tâm tư thu không trở lại. Vài người vừa đến công ty là ghé vào bắt đầu bát quái. ba phụ nữ thành cái chợ. Càng đừng nói các cô bên này là bốn cô gái ghé vào nhau. Ngoài Chỉ Bối với Tôn Hân Nhiên ra, còn có hai nữ đồng nghiệp cũng gia nhập cùng thảo luận với các cô. Lần này điều nghiên kết quả như thế nào? Chúng tôi cũng tốt, Chỉ Bối nói, thu hoạch cũng rất nhiều. Ngồi ở đối diện cô là một chị đã kết hôn. Tên Thẩm Tĩnh, cô nhìn Chỉ Bối cười cười. Các cô hiện tại mới vừa tiến vào đã phải tham dự nhiều điều nghiên. Điều nghiên kỳ thật rất thú vị, có thể phát hiện rất nhiều thứ không giống nhau. Chúng ta làm phương diện nghiên cứu này, rất nhiều linh cảm đều phát ra từ cuộc sống. Điểm này, mọi người đều biết, Chỉ Bối gật đầu đáp lời. Tốt, nữ đồng nghiệp đối diện tên Minh Tâm, vào công ty trước Chỉ Bối một năm, nhưng tuổi lại không chênh lệch nhiều. Lời này của Tĩnh Tỷ một câu cũng không sai. Ban đầu lúc chị mới tiến vào, cảm giác công việc thật sự rất khác so với trường học. Trạng thái một chút cũng không thể tiến vào. Sau này bị kéo ra ngoài điều nghiên 3 tháng. Lúc ấy hạng mục kia ước chừng đi ra ngoài 3 tháng mới về. Lại trở về tiếp xúc mọi thứ. Cảm giác một chút đã hiểu. Thực tiễn rất quan trọng. Những lời này vẫn luôn không sai. Tôn Hân Nhiên gật đầu. Nhưng điều nghiên thật sự mệt mỏi quá a, bọn Chỉ Bối còn tốt. Trên đường được nghỉ ngơi một ngày. Bọn em trên cơ bản một ngày 12 giờ đều ở bên ngoài. Minh Tâm cười, kia nhất định phải thế. Bọn họ là đi cùng Tần Tổng. Hơn nữa thành phố S cũng trời mưa. Nói đến cái này, trong ánh mắt Tôn Hân Nhiên lóe sáng mà nhìn Chỉ Bối. Tần Tổng thế nào a? Lúc điều nghiên có hung dữ không? Chỉ Bối nghĩ nghĩ, không hung dữ, Tần Tổng người khá tốt. Tôn Hân Nhiên thở dài. Đây thì ngược lại, mình cũng muốn ở cùng Tân Tổng. Thẩm Tĩnh ở một bên bổ sung, nói không chừng lần sau sẽ có cơ hội. Nỗ lực thật tốt, ngoài điều nghiên chúng ta còn có các loại liên hoan cùng đoàn. Đây không phải sắp tới mùa đông sao? Mùa đông công ty có rất nhiều hoạt động. Thật vậy chăng? Nháy mắt, lực chú ý đã bị rời đi. Bắt đầu thảo luận lễ Giáng sinh, Tết Nguyên đán linh tinh của 1-2 tháng sau. Chỉ Bối nghe, có chút muốn cười, nhưng lại có chút chờ mong. Thời gian đi làm tóm lại là quá nhanh. Chỉ cần là phong phú với thỏa mãn thì cảm giác từng ngày nhoáng phát đã qua đi. Một tuần Tần Việt không có tới công ty. Trong công ty không ít đồng nghiệp đều thảo luận nói có phải có việc phải đi công tác không. Thế nhưng lại không thích hợp, anh đi công tác lại không có đưa trợ lý đi cùng. Quá khứ lại nói như thế nào cũng sẽ đưa trợ lý đi cùng. Dần dần, đồng nghiệp trong công ty nghị luận sôi nổi. Giữa trưa thứ sáu, Chỉ Bối với Tôn Hân Nhiên ngồi cùng một bàn ăn. Cái miệng nhỏ của cô uống đồ uống. Uống một ngụm xong ăn hai miếng cơm. Ăn rất thỏa mãn, Tôn Hân Nhiên nhìn cô uống những đồ uống có ga. Không khống chế được hâm mộ dưới đáy lòng. Chỉ Bối có thói quen uống đồ uống à, đúng vậy. Sẽ không béo, Chỉ Bối cười một cái, nghĩ nghĩ nói, thể trọng em coi như bình thường, ăn không mập, cô với Chỉ Bảo đều là kiểu thể chất này, cho nên hai chị em chỉ cần có thời gian nhàn rỗi, nhất định sẽ mua một đống đồ ăn vặt ở nhà ăn. Nhà các cô cũng giống đại bộ phận nhà người ta, lộn xộn, nếu không phải mỗi tuần đều có gì tới nhà quét tước. Chỉ Bối nghĩ nhà các cô cũng trở thành chuồng heo rồi. Minh Tâm bên cạnh hâm mộ, chị uống nước cũng béo, hiện tại đã 110 cân, khoảng 55 kg, cảm giác mùa đông còn tiếp tục béo lên, không khoa trương như vậy, vận động nhiều là tốt rồi. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, ngồi bên cạnh là đồng nghiệp bộ hành chính, đang nói về Tần Việt, Tần Tổng làm sao mà đã một tuần không có tới công ty, cộng thêm lúc trước cũng đã nửa tháng không thấy được Tần Tổng. Cậu đừng nói, thật đúng là có chút nhớ Tân Tổng. Hu hu hu, đảm đương giá trị nhan sắc công ty chúng ta. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Sao có thể, Tống trợ lý mỗi ngày vẫn an tâm đi làm kìa. Chỉ Bối nghe các cô nói. Đột nhiên có người hỏi. Chỉ Bối, em biết Tần Tổng đi đâu không? Hừ, em với Tần Tổng cùng nhau đi điều nghiên nha. Tôi nghe bọn Đại Trần ca nói em còn ở cách vách Tần Tổng. chỉ bối, tiếng nói vừa dứt, tất cả mấy đồng nghiệp đều quay sang bên này nhìn cô. Chỉ bối tạm dừng một lát, gật đầu nói, Tần Tổng nói có chút việc, nhưng không có nói cụ thể là gì. Phòng trưng sắp về rồi. Mọi người ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Cảm khái, nhớ Tần Tổng, chỉ bối cúi đầu, tiếp tục uống đồ uống. Kỳ thật mấy ngày nay, cô có liên hệ với Tần Việt, nhưng không nhiều lắm, quan hệ trước mắt hai người mà nói. Không thích hợp dính nhau quá mức, nhưng cũng không thể một chút liên hệ cũng không có. Cô không phải người có tính cách sẽ chủ động liên hệ. Cho nên trên cơ bản là Tần Việt hỏi cô cái gì? Cô thành thành thật thật trả lời là được rồi. Chỉ bối nghĩ nghĩ, quyết định đợi lát nữa ăn cơm xong sẽ chủ động nhắn tin cho Tần Việt hỏi một chút. Khi nào anh về, khi người ta không nói còn tốt, càng ngày càng nhiều người nói. Cô mới cảm giác được kỳ thật mình có chút nhớ Tần Việt, đương nhiên trên thực tế cũng không chỉ là một chút. Xuất ngoại, Tần Việt thông qua Hoắc Gia Hành kết nối, định ngày hẹn vị bác sĩ khoa não kia, chỉ là liên hệ tương đối khó khăn, người kia cũng không nguyện ý đi theo về nước, cũng may cuối cùng là thuyết phục được người, đáp ứng qua ít thời gian nữa sẽ đến. Rồi sau đó Tần Việt với Hoắc Gia Hành ở nước ngoài còn bàn chuyện công việc. Lúc này mới kết thúc chuẩn bị về nước, nhận được tin nhắn của chỉ bối. Tần Việt có chút kinh ngạc nhìn tin nhắn. Chỉ bối, anh ở bên kia xử lý xong việc chưa? Tần Việt thấp thấp cười nhắn lại. Sắp, nhớ anh, chỉ bối, không có, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Nhân viên công ty đều cho rằng công ty sắp phá sản. Cho nên em thay mặt mọi người tới biểu lộ sự quan tâm tới Tần Tổng. Tần Việt cong môi, gửi tin nhắn thoại, xác định chỉ bởi vì như vậy. Chỉ bối nhìn, từ trong ngăn kéo móc ra tai nghe cắm vào. Thật cẩn thận tránh cho đồng nghiệp đang ngủ nghe thấy. Sau khi nghe xong tiếp tục đánh chữ. Chỉ như vậy, gửi đi một lúc sau. Lại cảm thấy giống như có chút quá mức ngạo kiều. Cô bổ sung thêm một câu. Rốt cuộc khi nào anh về nước nha? Tần Việt, ngày mai làm gì? Chỉ bối, cùng bạn học ăn cơm. Tần Việt, bạn học nam hay là bạn học nữ? Chỉ bối, đều có. Lúc sau khi chỉ bối còn muốn trả lời Tần Việt, tiểu bàn sư phó lại đây. Cho nên đến trước khi tan tầm chỉ bối cũng chưa thể nhìn tin nhắn Tần Việt được. Tăng ca buổi tối xong, chỉ bối mới xách túi về nhà. Về đến nhà mới nhìn được tin nhắn của Tần Việt, khóe môi cô cong cong nở nụ cười, trả lời một câu, nhưng bên kia mãi cho đến lúc cô đi ngủ cũng chưa trả lời lại. Cô xem chừng Tần Việt hẳn là đang bận, cũng không để ý, chỉ bối là thật sự có cuộc tụ hội với bạn học. Là mấy người bạn tương đối quen thuộc nói cuối tuần cùng nhau ăn một bữa cơm. Có bạn học nam, bạn học nữ, trong đó có hai bạn nam là người Vu Tòng Hạm theo đuổi. Vu Tòng Hạm cảm thấy một mình đi quá lúng túng, cho nên cường chống hô hào chỉ bối đi cùng. Vừa lúc là cuối tuần, nên cô đáp ứng, buổi sáng hôm sau, chỉ bối mặc quần jean cùng áo khoác đơn giản, phối hợp một đôi giày trắng ra cửa. Bởi vì muốn ra khỏi nhà, cô còn trang điểm, chỉnh thể nhìn qua đặc biệt ôn nhu. Chẳng qua, chỉ bối không thể thuận lợi đi tham gia liên hoan cùng bạn học. Buổi sáng chỉ bối ra cửa, nghĩ tự mình kêu taxi đi ăn cơm là được rồi. Vừa mới đi đến cửa tiểu khu, cô nhìn thấy đối tượng đã lâu không gặp. Hai người cách một cái cửa nhỏ nhìn nhau. Hơn một tuần không nhìn thấy Tần Việt. Hiện tại nhìn, chỉ bối cảm thấy người này nhìn qua lại càng thêm thanh tuyển không ít. Càng xoái một chút, anh mặc áo khoác đen dài đứng ở chỗ kia, đặc biệt khiến người ta có cảm giác động tâm. Bước chân chỉ bối dừng lại, đôi mắt lóe lên đi ra ngoài. Thẳng đến đứng yên ở trước mặt Tần Việt, cô mới mất tự nhiên hỏi. Anh về khi nào? Tầm mắt Tần Việt từ trên mà đánh giá xuống, lại dừng ở trên mặt cô. Ánh mắt trầm trầm, đi ăn cơm cùng bạn học nam. Chỉ bối, cái này gọi là cái gì? Vác đá nện chân mình. Cô gãi gãi đầu mình, gật đầu, cái kia chỉ là bạn học nam bình thường trong trường. Nghe vậy, Tần Việt nhướng mày, cố ý hỏi, còn có bạn học nam không bình thường? Chỉ bối ngạnh hạ, vô ngữ mà trừng mắt anh. Anh cưỡng từ đoạt lý. Hai, cưỡng từ đoạt lý, hay đổi trắng thay đen. Ngụy biện, cô hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Anh về sao không nói một tiếng với tôi? Tần Việt cong cong môi cười, trên mặt mang điểm không chút để ý mà cười. Anh đưa em đi, Chỉ Bối ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nhìn anh. Anh đưa tôi đi, được, cô có chút tức giận. Nói cho anh, chúng ta ăn cơm ở cao ốc Tranh Hòa bên kia. Nói xong, cô lập tức kéo cửa xe ra lên xe ngồi xuống. Hai mắt Tần Việt nhìn chằm chằm cô, đi theo lên, hai người một đường trầm mặc tới cao ốc Tranh Hòa. Cho đến lúc xe dừng lại, Chỉ Bối có chút nhịn không được muốn tức giận. Đây là người nào a? Cô chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Nói ăn cơm cùng bạn học nam Tần Việt lại không có nửa điểm cảm giác sao? Dưới đáy lòng Chỉ Bối yên lặng nghĩ, không cảm giác được Tần Việt đang tức giận hay có ý tưởng khác. Cô tức giận duỗi tay đẩy cửa xuống xe, đẩy đẩy vẫn không mở. Cô quay đầu nhìn về phía Tần Việt, anh không phải muốn đưa tôi đi ăn cơm cùng bạn học nam à? Tần Việt liếc xéo cô, cười, Chỉ Bối, em đừng gọi anh, ai gọi anh? Chỉ Bối tức giận, này không phải chính anh lời nói còn chưa nói xong, Tần Việt đã nắm cằm cô, cúi đầu hôn lên, hùng hổ, như là muốn chiếm hữu cô. Cái kiểu tình cảm này tới cực nóng, làm người ta hoàn toàn không chịu nổi. AMH trung quy vẫn không dám quá độ, hôn xong buông Chỉ Bối ra, nhẹ mổ khóe miệng cô hỏi, bạn học của em hẳn là không ngại thêm một người nữa nhỉ? Cách chương.